hai tộc lão không khỏi lớn tiếng quát. Tô Mạc, ngươi tháo mũ xuống cho chúng ta. Trưởng bối Mạc Môn nói chuyện với ngươi mà ngươi vẫn giấu mặt như vậy. Còn ra thể thống gì? Cách Trương.